Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 28, Phong Ma Lĩnh. Phong Ma Lĩnh, ở tông môn Tây Nam phương hướng trăm dặm chỗ. Đây là một khối lãnh địa. Một khối không thuộc về bất luận người nào lãnh địa. Bạch Vũ cũng là một lần tình cờ nghe nói qua nơi này. Nghe nói cái này Phong Ma Lĩnh tính toán là phàm nhân cùng võ giả ở giữa hỗn tạp chi địa. Ở chỗ này người bình thường rất nhiều, võ giả cũng rất nhiều, bất quá lẫn nhau ở giữa cũng không dám cố ý khiêu khích. Linh sư tỷ, chúng ta lần này đi Phong Ma Lĩnh nhiệm vụ đến cùng là cái gì? Ngươi cần phải nói cho ta một chút đi. Một đường lên, đây là Bạch Vũ lần thứ tư hỏi tới. Mắt thấy Phong Ma Lĩnh càng ngày càng gần, Bạch Vũ thật sự là nhịn không được. Cái này mẹ nó, cái gì cũng không biết. Bị nữ nhân này một trận hốt du thì đi ra. Đến lúc đó bị người bán trả lại người kiếm tiền. Loại sự tình này Bạch Vũ là không làm được. Kiếp trước thân làm một cái tiêu chuẩn điều ti trạch nam, Bạch Vũ vẫn là tương đối xấu bụng. Chỉ có hắn hố người khác. Cái nào có người khác hố hắn thời điểm. Đương nhiên, thần linh hệ thống ngoại trừ. Dù sao hắn đã bị hố rất nhiều lần. Linh Vân Vi quét mắt nhìn hắn một cái. Ngược lại là không có giống hai lần trước như thế hờ hững. Hò nhẹ một tiếng, thản nhiên nói. Lần này chúng ta đi chủ yếu là vì tìm kiếm một cái lúc còn sống là bạo ấn cường giả di tích. Ôm, bạo ấn cường giả, có cần phải sao? Đang uống nước Bạch Vũ kém chút bị một miệng sặc chết. Bạo ấn cường giả xác thực rất mạnh. Nhưng Long Tường Tông tùy tiện một trưởng lão đều có bạo ấn trở lên thực lực. Thân là Long Tường Tông nội môn đệ tử, theo lấy thực lực tăng lên, Bạch Vũ nhãn giới cũng dần dần biến cao. Ở trong đó có Linh. Linh Vân Vi giống như là nhìn thằng ngốc một dạng nhìn hắn một cái. Nhàn nhạt một câu lại đem Bạch Vũ ế trụ. Đúng a, hắn lần này cùng đi theo mục đích đúng là Linh. Đến mức di tích này là bạo ấn cường giả còn là tiên thiên cường giả quan hắn lông sự tình. Hai người cưỡi trong tông môn đặc hữu Liệt Vân Tông. Tốc độ ngược lại là tương đương nhanh. Cái này Liệt Vân Tông cần 200 điểm tông phái tích phân mới có thể hối đoái. Lần này trở về hoàn thành nhiệm vụ. Bạch Vũ có 500 tích phân doanh thu. Dù sao đối tông môn hối đoái đồ vật không có khái niệm gì. Dứt khoát xa xỉ một thanh. Kỳ thật Bạch Vũ bản ý là cùng Linh Vân Vi ngồi cùng một con. Chỉ bất quá tại Linh Vân Vi rút kiếm ra đối với hắn lúc, Bạch Vũ liền bỏ đi ý nghĩ này. Lại đi đại khái hai canh giờ. Đứng tại một chỗ hoang nguyên cao điểm phía trên hướng trông về phía xa nhìn. Phong Ma Lĩnh đã gần trong gang tấc. Đó là một tòa nhìn qua so sánh cũ nát thành trì. Xốc xếch gạch đá chồng chất thế nào cùng một chỗ. Đây cũng là cổng thành. Ở trên cao nhìn xuống nhìn qua. Bạch Vũ phát hiện tòa thành này chiếm diện tích thật không nhỏ. Bên trong có lít nha lít nhít phòng ốc. Chúng ta đi thôi. Đang chuẩn bị nhìn kỹ một hồi lúc. Linh Vân Vi âm thanh vang lên. Bạch Ngọc rơi vào đường cùng chỉ phải thu hồi ánh mắt. Nhanh chóng đuổi theo. Thời gian đốt một nén hương. Hai người liền vào thành. Phong Ma Lĩnh không hổ là tốt xấu lẫn lộn chi địa. Nơi này quá loạn. Vừa mới vào thành. Bạch Vũ thì lĩnh hội tới điểm này. Nha, đây là cái nào gia tộc đi ra thiếu gia tiểu thư? Gia mịn, nhanh để đại gia nhìn một cái. Một cái xích mặt trắng hán đi lên phía trước. Đem hai người tọa kỵ ngăn lại. Bạch Vũ nhướng mày, nhìn ra được. Trắng hán này tự hồ là uống say. Theo trên thực lực phán đoán. Cần phải có hậu thiên bát trọng hai bên. Tại cái này Phong Ma Lĩnh. Hậu thiên bát trọng đã coi như là không tệ. Nhưng tại Bạch Vũ xem ra, con hàng này phải ngã nấm mốc. Linh Vân Vi dung mạo không hổ là họa quốc ương dân cấp bậc. Tráng hán này khi nhìn đến Linh Vân Vi sau lập tức thì đi không được đường. Đầy người tử khí chính là chụp vào Linh Vân Vi tọa kỵ. Nhìn lướt qua lại bên cạnh xem trò vui Bạch Vũ. Linh Vân Vi trong mắt hàn mang lóe lên. Sau một khắc, tráng hán đã kêu thảm một tiếng. Bưng bít lấy hai tay quỳ rạp xuống đất. Chỉ thấy cánh tay kia chỗ đã bị lợi khí chặt đứt. Một nửa cánh tay nằm trên mặt đất phía trên. Máu tươi nhập cược, làm cho người nhìn thấy mà giật mình. Cửa thành phát sinh tình cảnh này rất nhanh liền đưa tới một số đông người vây xem. Vô luận là võ giả hay là người bình thường ào ào đang nghị luận. Xem ra, bọn họ tựa hồ cũng nhận biết cái này tráng hán. Thiên A, nữ tử này tốt rất cay thủ đoạn. Nói nhảm, tại cái này phong ma lĩnh không hung ác sao được. Bất quá lần này, bé con này cũng quá mức lỗ mãng rồi. Hắn chém đứt thế nhưng là Mục Trác Vân đệ đệ tay. Nghe được câu này, bốn phía nhất thời một mảnh xôn xao. Bốn phía nghị luận khiến Bạch Vũ nhăn nhăn lông mày. Quay đầu nhìn thoáng qua Linh Vân Vi. Nói, Linh sư tỷ, chúng ta mau chóng rời đi cái này đi. Hắn tựa hồ không nhỏ hậu trường. Ngươi sợ, Linh Vân Vi cười lạnh. Ha ha, Bạch Vũ không nói. Hắn không phải sợ, mà chính là không muốn bị chuyện phiền toái quấn thân. Bạch Vũ có thể lý giải Linh Vân Vi. Từ nhỏ xuất thân tại Đại Tông Môn. Tự nhiên mắt cao hơn đầu. Phong Ma Lĩnh loại địa phương này Long Tường Tông căn bản không để vào mắt. Mà Linh Vân Vi tự nhiên cảm thấy. Cái này Phong Ma Lĩnh không có cái gì có thể uy hiếp được nhân vật của nàng. Có thể Bạch Vũ lại không cho là như vậy. Có câu nói rất hay. Cường Long không áp địa đầu xà. Cái này Phong Ma Lĩnh có thể tồn tại mấy trăm năm không ngã. Nói rõ xác thực có hắn độc đáo địa phương. Mà cái này bốn phía nghị luận cái này xích mặt tráng hán ca ca người số lượng cũng không ít. Những người này, có rất nhiều đều là hậu thiên tầng 7, hậu thiên tầng 8 võ giả. Bạch Vũ bén nhạy phát giác được. Tại nhắc đến cái kia kêu cái gì Mục Trác Vân người lúc. Những người này đều là mặt lộ vẻ vẻ sợ hãi. Linh Vân Vi không muốn đi. Bạch Vũ tự nhiên cũng liền đi không được. Dù sao hắn nhưng là chạy Linh tới. Linh Vân Vi muốn là đã xảy ra chuyện gì. Đừng nói Linh, liền cây cỏ đều phải ngâm nước nóng. Đúng lúc này, cách đó không xa truyền đến một trận huyên náo. Rất nhanh đám người tản ra. Cuối con đường có hơn 10 người hướng bên này vọt tới. Đi đầu một người cuối tháng hơn 30 tuổi. Thân thể cường tráng bỏ sữa. Quả thực là cái này xích mặt tráng hán phóng đại bản. Mà này người khí tức trên thân lại làm cho Bạch Vũ sắc mặt hơi đổi. Tiên thiên tầng 3, Bạch Vũ âm thầm nói ra. Xem xét lại Linh Vân Vi. Nhưng như cũ mặt không đổi sắc. Gặp này, Bạch Vũ có chút bất đắc dĩ. Đồng thời hơi hơi khom người. Làm xong xuất thủ chuẩn bị. Theo hắn đoán chừng, cái này tiên thiên tầng 3 cường giả hẳn là trước đó mọi người nghị luận Mục Trác Vân. Tiên thiên tầng 3. Nhìn qua cùng Linh Vân Vi cảnh giới tương tự, nhưng nếu như hai người đánh lên, Bạch Vũ lại càng nhìn kỹ Mục Trác Vân một chút. Theo Mục Trác Vân trên thân nồng đậm mùi máu tanh cũng có thể thấy được. Người này thường xuyên bồi hồi tại đường sinh tử biên giới. Ngày bình thường sống an nhàn sung sướng Linh Vân Vi cùng loại này theo máu và lửa thí luyện bên. Trong bò ra tới người căn bản không cách nào so sánh được. Cho dù có lại nhiều át chủ bài cũng vô dụng. Chỉ sợ chỉ là đối mặt với đối phương tiêu tán đi ra luồng sát khí này liền cần phân ra một bộ phận. Chân Nguyên tiến hành ngăn cản. Đến lúc đó thật đánh lên. Linh Vân Vi chỉ sợ liền bảy thành thực lực đều không phát huy ra được. Mục Trác Vân dẫn đội đi đến phía trước. Nhìn đến mặt đất đau đến đánh lăn tráng hán. Sắc mặt trong nháy mắt biến đến âm trầm xuống. Ngẩng đầu. Có chút hai mắt đỏ ngầu nhìn chăm chú Linh Vân Vi. Mục Trác Vân lạnh giọng nói ra. Ngươi làm, là bản tiểu thư làm thì thế nào? Đối mặt đôi tròng mắt kia, Linh Vân Vi chỉ cảm thấy lưng phát lạnh. Cứng cổ nói ra, rất tốt. Mục Trác Vân nhẹ gật đầu. Trên mặt dần dần có vẻ hung lệ leo lên mà ra. Dữ tợn mở miệng nói. Nữ lưu lại, nam giết chết. Chuyện vô địch nhiệt huyết điên rồi. Ngươi xác định ngươi là ngự thú sư. Hết chương.